Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, khách khí hải thần. Hư ảnh thoát ra, cực là hư ảo, một chút khí thế đều không có, khiến người ta cảm thấy chỉ có sợ. Bởi vì thanh âm quá luống cuống, thanh âm này vừa ra, Thất Đấu La sầm mặt lại. Không thể thay đổi. Đúng, ngươi là ai? Đi một bên, ngươi nói có thể thay đổi liền có thể đổi. Thất Đấu La lườm cái này hư huyễn hình bóng liếc một chút liền không có tiếp tục để ý tới. Mà chính là nhìn chăm chú Hắc Vũ. Ngươi là ai? Diệp Vũ phụ thân sao? Có lẽ ngươi rất lợi hại, so Diệp Vũ càng kinh khủng. Nhưng cho dù ngươi giết chúng ta, cũng không thể phá mất cái quy củ này. Đây là hải thần đại nhân quyết định. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn ngăn cản các ngươi. Đúng, muốn rời khỏi, bước qua thi thể của ta. Thất Đấu La ào ào bày ra công kích tư thế. Hồn hoàn quanh quẩn, bao quát ba tắc tây. Gương mặt thấy chết không sờn. Bọn họ biết, người trước mắt này cực kỳ khủng bố. Đều không cảm ứng được người này thực lực. Cho dù là ba tắc tây cũng là như thế. Cái này khiến 99 cấp ba tắc tây cực kỳ chấn động. Hắn thì 99 cấp đều không cảm ứng được, như là không cách nào can thiệp cao hơn không gian. Chẳng lẽ nam nhân này là thần sao? Lúc này hư ảnh lúng túng, không còn gì để nói, vừa tức vừa vui mừng. Ta mới nói có thể đổi, các ngươi không cần chết. Hư ảnh mở miệng lần nữa. Thất Đấu La nói, ngươi là ai a? Ngươi nói có thể thay đổi liền có thể đổi, coi mình là hải thần đại nhân. Hư ảnh khí không nhẹ, trực tiếp bạo phát khí thế, khí tiếng nói, các ngươi mấy cái này ngu xuẩn, ta chính là hải thần. Cái gì? Trong nháy mắt, Thất Đấu La cùng ba tắc tây sắc mặt kinh biến, cảm nhận được cái này khí thế kinh khủng, cái này năng lượng quen thuộc ba động cùng uy nghiêm, cùng dần dần không lại mơ hồ hư ảnh. Bọn họ sắc mặt đại biến, Thất Đấu La cùng ba tắc tây trong nháy mắt quỳ xuống đất cùng bái. Kính sợ nói, bái kiến hải thần đại nhân. Trước đó hải thần chỗ lấy không có bạo phát uy thế. Một mặt là đối mặt Hắc Vũ, hắn cô dám, một phương diện khác đây chỉ là hắn một luồng linh hồn. Rất suy yếu, nhưng mình lại bị không nhìn. Cho nên liền bạo phát uy thế để Thất Đấu La cùng ba tắc tây biết mình thân phận. Hắc Vũ nói, ngươi chính là hải thần. Đúng thế, hải thần cần hơn ngàn hơi hơi khom lưng. Nhẹ gật đầu, Thất Đấu La cùng ba tắc tây có chút hoảng sợ. Nhìn nhau, trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Hải thần đại nhân vì cái gì đối với người này khách khí như thế? Bọn họ biết hải thần tại thần giới cũng là cực mạnh tồn tại, làm sao lại thái độ như thế? Hải thần đại nhân thế nhưng là nhất cấp thần đế a. Hắc Vũ nói, không tệ, như vậy chúng ta muốn đi liền có thể đi rồi. Cái này đương nhiên, hải thần liên tục gật đầu. Ngươi có thể đi về. Hắc Vũ dứt lời, hải thần hư ảnh tiêu tán. Thất Đấu La cùng ba tắc tây đứng dậy, vô cùng hoảng sợ. Nam tử này đến cùng là ai? Hắc Vũ nhìn về phía Diệp Vũ, vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai, tán thán nói, tiểu Vũ, không tệ, vốn cho là ngươi nhanh nhất 25 tuổi mới có thể trở thành phong hào đấu la. Không nghĩ tới bây giờ đã đến, đồng thời thực lực đã khủng bố như thế, tư chất tiềm lực hoàn toàn siêu việt ta. Diệp Vũ rất kích động, phụ thân, ngươi hoàn toàn khôi phục rồi. Hắc Vũ nói, thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ ngươi thành thần, ta liền hoàn toàn khỏi hẳn. Diệp Vũ gật đầu, thật cao hứng, hắn biết năm đó nhất chiến, thương thế nặng bao nhiêu. Hiện tại thương thế có thể khỏi hẳn, đã vô cùng tốt. Diệp Vũ kích động nói, phụ thân, ta hiện tại thứ 8 hồn kỹ là phục sinh. Hắc Vũ cũng là kích động. Rất tốt, đối đãi ngươi thành thần. Ta hoàn toàn khôi phục. Tinh thần lực liền có thể trải rộng toàn bộ đại lục. Tìm kiếm được mẫu thân ngươi di hài. Ta hiện tại có thể tùy thời xuất hiện. Bất quá năng lượng không có hoàn toàn khôi phục. Duy vì sẽ kéo dài tiêu hao, chờ ngươi thành thần thời điểm. Ta sẽ tại xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta người một nhà đoàn tụ. Rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Diệp Vũ trọng trọng gật đầu. Hắc Vũ tiêu tán, hóa thành ác chi bản nguyên trở lại Diệp Vũ thể nội. Thất Đấu La cùng ba tắc tây triệt để nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vũ nói, nhìn đem các ngươi dọa đến. Đừng lo lắng, các ngươi cũng trợ giúp qua chúng ta. Phụ thân ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Sớm một chút đổi không được sao? Còn phải hải thần chửi mắng các ngươi xuẩn tài được. Thất Đấu La cùng ba tắc tây đối Diệp Vũ càng làm đầu hơn kính, đối Đường Tam cũng là tôn kính. Đã xác định Đường Tam là hải thần lựa chọn người thừa kế. Diệp Vũ thông qua thứ 6 khảo, hiện tại thứ 7 khảo nội dung Diệp Vũ, Đường Tam, chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ cũng đều biết. Đường Tam nói, ta thứ 7 khảo, rút ra thần khí, hải thần Tam xoa kích. Chữ Vinh Vinh nói, ta thứ 7 khảo là, phụ trợ Tam ca rút ra hải thần Tam xoa kích coi như thông qua. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, ta cũng thế. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ, hiếu kỳ, Diệp Vũ nói, ta thứ 7 khảo, không dùng bất luận cái gì hồn kỹ, hồn cốt, lĩnh vực, võ hồn, hồn lực, chỉ bằng nhục thân, rút ra gia trì qua hải thần chi quang hải thần Tam xoa kích. Nghe vậy, tất cả mọi người biến sắc, Đường Tam hiếu kỳ, hải thần Đấu La. Ngài biết cái này hải thần Tam xoa kích nặng bao nhiêu sao? Ba tắc tây gật đầu. Biết, trọng 108.000 cân. Mã Hồng Tuấn nói, cái này đối Vũ Lão Đại tới nói thì không là vấn đề. Vũ Lão Đại hiện tại khủng bố như vậy, chỉ bằng mượn tự thân lực lượng cũng khẳng định lấy lên được tới. Ba tắc tây lắc đầu. Không nhất định, nếu như là 108.000 năm. Lấy hắn hiện tại khủng bố thể chất, cũng khó khăn, dù sao cái gì cũng không thể dùng. Hắn có thể khủng bố như vậy, cũng đều là bởi vì hồn kỹ, võ hồn các loại năng lực. Áo Tư Tạp nói, cái này không nhất định, Vũ Lão Đại chung kết Hắc Long võ hồn đã hoàn toàn giác tỉnh. Cho dù không thể dùng, nhưng là bản thể võ hồn, không phóng thích cũng đối thân thể tăng lên rất lớn. Ba tắc tây gật đầu, có đạo lý, nhưng có lẽ không có gia trì hải thần chi quang, hắn có thể làm được, nhưng gia trì hải thần chi quang, tranh luận, phải biết, hải thần bậc thang chỗ lấy áp lực cường đại như thế. Liền là bởi vì hải thần chi quang ảnh hưởng, hiện tại thì nhìn, Diệp Vũ thứ 7 khảo, gia trì tại trên hải thần Tam xoa kích mặt hải thần chi quang mạnh bao nhiêu đi. Thấp nhất hải thần thứ nhất giai thai giai mạnh như vậy. Tối cao hải thần bậc thang tối cao 1001 giai mạnh như vậy. Muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Mã Đấu La gật đầu. Khẳng định sẽ rất cao. 1001 giai nấc thang áp lực. Cho dù là hiện tại Đường Tam toàn lực ứng phó. Đều không thể đạp lên. Nếu như hải thần Tam xoa kích lại thêm áp lực này. Diệp Vũ là không thể nào chỉ bằng mượn thân thể lực lượng cầm lên. Lúc này, Diệp Vũ cẩn thận xem xét sau nói. Đã biết, hải thần Tam xoa kích gia trì hải thần chi quang là 1001 giai nấc thang áp lực. Nghe vậy, Thất Đấu La hoảng sợ. Khủng bố như thế, cái này thứ 7 khảo hạch, ngươi liền là không thể nào hoàn thành. Mã Hồng Tuấn cười nói, không có khả năng. Trước đó các ngươi cho rằng bao nhiêu lần không có khả năng a? Thậm chí công bố cũng không tiếp tục đánh cược. Sau cùng Vũ Lão Đại thứ 5 khảo đơn đấu các ngươi. Các ngươi cảm thấy mà không có khả năng. Còn đánh cược, cái này, Thất Đấu La có chút xấu hổ. Mặc dù là dạng này, mỗi lần không có khả năng đều trở thành khả năng. Chúng ta bị đánh mặt, nhưng lần này tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí không có khả năng đến ta lại muốn cược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.